Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 344 ăn uống tiêu tiểu đều đi theo ngươi. Vô Tức Đại Lục, xem bọn họ kia tự tin bộ dáng, chẳng lẽ Vô Tức Đại Lục thực nổi danh, chúng ta đến từ Cũng Lân Đại Lục, Ngụy Tử Kỳ trả lời nói. Cũng Lân Đại Lục, Quách Bội Bội đám người kinh ngạc nhìn Ngụy Tử Kỳ bọn họ. Các ngươi thật sự đến từ Cũng Lân Đại Lục? Đúng vậy, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt bọn họ không rõ đối phương như thế nào như vậy, kinh ngạc. Trước kia tiểu giới xuất hiện thời điểm, chưa từng có Cũng Lân Đại Lục người đã tới, Quách Bội Bội cười nói. Các ngươi hẳn là mấy vạn năm tới cái thứ nhất tới tiểu giới, cho nên có chút kinh ngạc. Các ngươi đừng trách móc. Tư Mã U Nguyệt bọn họ gật gật đầu. Trước kia xác thật không có người đã tới tiểu giới. Các ngươi gọi là gì? Quách Bội Bội hỏi. Ta kêu Ngụy Tử Kỳ. Ngụy Tử Kỳ trước tự giới thiệu, sau đó đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ giới thiệu một lần. Quách Bội Bội cũng đưa bọn họ người giới thiệu một chút. Cái kia nhìn mỹ thực chảy nước miếng tiểu mập mạp kêu Quách Lược, là Quách Bội Bội thân đệ đệ. Quách Bội Bội nhìn đến Quách Lược cái dạng này, một cái tát chụp đến hắn trên đầu. Tỷ, ngươi đánh ta làm gì? Quách Lược vuốt chính mình đầu, trừng mắt nhìn Quách Bội Bội liếc mắt một cái. Quách Bội Bội đôi tay chống nạnh, quát: thu hồi ngươi nước miếng, đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Quách Lượng tuy rằng bất mãn, bất quá vẫn là thu liễm. Kia phó thèm tướng ngược lại cười tủm tỉm nhìn đang ở lộng đồ ăn hai người, nói: U Nguyệt a, cái này, cái này. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn một bộ tự quen thuộc bộ dáng, cười hỏi: ngươi muốn ăn? Quách Lượng hung hăng gật đầu, nhìn thịt nướng hai mắt tỏa ánh sáng. Quách Bội Bội lôi kéo Quách Lược, nói: ta này đệ đệ ngày thường thực thích ăn, các ngươi đừng để ý, không có gì, chúng ta đều thích ăn. Ngụy Tử Kỳ nói: dù sao chúng ta chuẩn bị đồ ăn có chút nhiều, các ngươi cũng có thể cùng nhau tới ăn. Bất quá ăn xong này đó muốn chính mình động thủ làm ân y. Tư Mã U Nguyệt nói: đồ tham ăn quả nhiên không chỗ không ở a. Trước kia nàng cảm thấy chính mình thích ăn là tương đối khác loại, chính là tiếp xúc người càng ngày càng nhiều, nàng phát hiện vẫn là có rất nhiều người thích ăn. Hảo a hảo a, người này thịt nướng phương thức còn rất đặc biệt, ngươi có thể dạy ta sao? Quách Lược nghe được Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, thò qua tới hỏi. Có thể. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, sau đó đem chính mình trong tay nướng tốt thịt nướng phóng tới mâm, làm Quách Lược đến chính mình vị trí tới, làm hắn nhìn Bắc Cung Đường bộ dáng nướng. Chính mình ở một bên có phải hay không chỉ điểm một chút hắn phóng gia vị, hoặc là nên phiên thịt. Này Quách Lượng không hổ là một cái đồ tham ăn, này động thủ năng lực hơn người không phải thổi. Xem kia phiên thịt động tác, từ lúc bắt đầu có chút mới lạ, đến sau lại thành thạo tự nhiên. Này cũng không phải là khúc béo bọn họ thiên phú có thể so sánh. Tư Mã U Nguyệt xem hắn không sai biệt lắm đều học xong, liền đến một bên cầm lấy một cây thịt nướng ăn lên, thuận tiện đem trang thịt nướng mâm cho đại gia đoan qua đi. Quách Bội Bội ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng, bất quá ăn một ngụm thịt nướng sau, nàng rụt rè cũng không thấy, thẳng hô ăn ngon. Quách gia những người khác thấy vậy cũng không hề câu nệ, đều lại đây ăn thịt nướng. Loại này thời điểm như thế nào có thể không có rượu ngon đâu. Khúc béo nói lấy ra hơn 10 vò rượu, một ném quăng một vò qua đi. Đại gia ôm vò rượu liền uống trước hai khẩu, Bắc Cung Đường Trắng liếc mắt một cái đứng ở một bên ha ha ha thịt nướng Tư Mã U Nguyệt. Gia hỏa này nhưng thật ra sẽ lười biếng. Quách Lượng nhìn đến những người khác ăn vui vẻ vô cùng. Giống to, các ngươi cho ta cũng lưu một chút a, ta còn không có ăn đâu. Ngụy Tử Kỳ cười cười, buông bò rượu, đi vào Quách Lượng bên người, nói, ta đến đây đi. Hảo, Quách Lượng đem trong tay thịt nướng giao cho Ngụy Tử Kỳ. Đi vào hắn vừa rồi vị trí, ôm hắn uống qua rượu liền bắt đầu uống. Một chút cũng không ngại là Ngụy Tử Kỳ uống qua. Âu Dương Phi cũng đứng lên, đi vào Bắc Cung thịt nướng giá trước, nói, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta đến đây đi. Hảo, Bắc Cung Đường cũng không nghĩ nướng, đem sạp cho Âu Dương Phi, sau đó đi vào trong đám người. U Nguyệt, ta tưởng uống cháo thịt. Bắc Cung Đường bất mãn Tư Mã U Nguyệt trước rời đi, nói, Tư Mã U Nguyệt đem trong tay thịt nướng buông, lấy ra nồi chén gáo bồn bắt đầu ngao cháo. Gần nhất ăn thịt nướng ăn tương đối nhiều, nàng cũng không phải rất muốn ăn. Đêm nay bất quá cũng là vì kia ba cái đại nam nhân muốn ăn. Quách Lượng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt những cái đó khí cụ, nói, này đó nhưng đều là linh khí à, dùng để nấu ăn khẳng định có thể gia tăng đồ ăn mỹ vị. Ta trước kia như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Quách Bội Bội cho hắn một cái ngươi ngốc ánh mắt, nói, ngươi gì thời điểm gặp qua có luyện khí sư luyện chế này đó linh khí. Cũng đối nga, Quách Lượng sờ sờ đầu, nói, những cái đó luyện khí sư mông kiều trời cao, muốn cho bọn họ luyện chế loại đồ vật này nói, phỏng chừng sẽ bị vĩnh viễn xếp vào sổ đen. Chẳng lẽ cũng Lân Đại Lục luyện khí sư có luyện chế này đó tới bán? U Nguyệt, các ngươi này đó linh khí ở nơi nào mua à? Chúng ta nơi đó luyện khí sư cũng là giống nhau, sao có thể sẽ luyện chế loại đồ vật này? Tư Mã U Nguyệt nói, vậy các ngươi này đó là từ đâu tới? Quách Lượng hỏi, mập mạp luyện chế. Tư Mã U Nguyệt nói, ai làm chính hắn là cái đồ tham ăn, làm hắn luyện chế mấy thứ này, so với chúng ta đều tích cực. Những người khác nghe được nàng lời nói đều cười, nói, phỏng chừng mập mạp là nhất không chí khí luyện khí sư, khúc béo cũng không sinh khí. Ôm bò rượu nói, ta cái này kêu học đi đôi với hành. Đây chính là U Nguyệt dạy ta, kia mập mạp ngươi cũng giúp ta luyện chế một ít bái. Quách Lượng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chi trả báo đáp, chờ ta không cho ngươi luyện đi. Khúc béo cũng không cự tuyệt, chính là bọn họ là tiến vào tìm kiếm cơ duyên, nơi nào có bao nhiêu nhàn rỗi thời gian. Mập mạp, ngươi trước kia luyện chế những cái đó đâu? Ngụy Tử Kỳ hỏi, trước kia, những cái đó đều lấy không ra tay a. Khúc béo nói, hắn chính là rất có nguyên tắc, luyện chế đến thứ không tốt như thế nào có thể lấy tới cấp người xem monster. Mập mạp ngươi còn có a? Quách Lượng nhìn mập mạp, nói, nếu ngươi có sẵn, liền bán cho ta đi, bằng không đến lúc đó ngươi không có thời gian cho ta luyện chế. Ta không phải liền phải cùng ngươi như vậy luyện khí sư bỏ lỡ. Khúc béo bị Quách Lượng ma đã lâu, mới lấy ra một ít linh khí. Tất cả đều là nồi chèn gáo bồn, còn có thịt nướng giá gì đó. Này đó đều là phía trước cấp Tư Mã U Nguyệt luyện chế thời điểm luyện chế. Bởi vì cảm thấy không phải thực hảo, cho nên chờ sau lại luyện khí kỹ thuật đề cao sau, hắn lại lần nữa luyện chế. Vì thế Tư Mã U Nguyệt bọn họ còn từng chê cười nói, có thể hay không có một ngày bọn họ sẽ cầm thần khí tới lồng ăn. Quách Lượng nhìn đến những cái đó khí cụ kích động đến không được, sờ sờ cái này, nhìn xem cái kia, miệng đều phải nứt đến lỗ tai. Mập mạp, này đó linh khí ta đều phải, ngươi bán thế nào? Khúc béo lắc đầu, nói, mấy thứ này ta đều không bán, vừa nghe không bán. Quách Lượng nóng nảy, nói, mập mạp, ngươi như thế nào có thể không bán đâu? Không được, ngươi nếu là không bán cho ta, ta liền vẫn luôn đi theo ngươi. Ngươi ăn uống tiêu tiểu đều đi theo ngươi. Ngoặc kép, hết chương.